Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 926, loạn thế người nhà 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản An Như cảm thấy Tiêu Trúc Nhàn chính là cái thừa cơ mà vào. Nhất không biết xấu hổ thấp hèn bại hoại. Nếu như không phải là bởi vì mới vừa chọc giận Tằng Thiệu Quân, nàng làm sao lại ủy khuất chính mình tới cửa giúp Tằng Thiệu Quân cầu hôn Di Thái Thái. Lúc sau lão nhị, lão tam, lão tứ lại thế nào khả năng thuận lợi vào cửa. Vốn là nghĩ muốn hảo hảo hỏi một chút lần này đến cùng xảy ra chuyện gì, Tằng Thiệu Quân triệt để không hiểu sự tình chân tướng tâm tư. Chỉ cần Giản Đơn An đúng hẹn buộc hảo Kỳ Tử Khuê cùng Trương Mai Tử, cái này lúc sau liền không có cửa đâu vào. Trực tiếp mang theo Kim Bách Thành rời đi đi xem đại phu. Đây là bị biến tướng cấm túc rồi. Các nàng đã vài ngày không nhìn thấy Tằng Thiệu Quân. Kết quả một trận không biết hoa rơi vào nhà nào linh cùng thịt va chạm cứ như vậy không hiểu bị quấy nhiễu. Bỏ ra mấy giờ tỉ mỉ trang điểm tất cả đều uổng phí. Thê thiếp nhóm oán khí trùng thiên. Lập tức đem đầy ngập lửa giận đều phun về phía Lâm Tịch. Xem mau xem. Chưa thấy qua mỹ nữ a, Trương Mai Tử thoa sơn móng tay tay thẳng tắp nhắm ngay Lâm Tịch. Cơ hồ muốn đâm trọt trên mặt nàng. Người cái này tiện nhân. Tằng Thiệu Quân, tiểu tứ lại mắng ta. Ta muốn ly hôn, ly hôn, nhân gia muốn đi đọc sách. Lâm Tịch thực không có thành ý đối nhị môn la lên. Nhưng lại thành công làm Trương Mai Tử ngoan ngoãn ngậm miệng. Cũng không biết cái này giá đỗ đồng dạng không có một chút nữ nhân vị gái điếm thối cho quân soái rót cái gì thuốc mê. Đều như vậy không đem hắn để ở trong mắt. Như thế nào không đồng nhất đốn giày ủng đá nàng nửa thân bất toại. Trương Mai Tử thậm chí tại suy nghĩ. Chẳng lẽ quân soái sợ hãi chúng ta rời đi hắn. Ai nói ly hôn liền sủng ai. Kia chính mình có muốn thử một chút hay không. Nàng là tại một lần vũ hội thượng bị cái này nam nhân cho mê hoặc. Dáng người thẳng tắp, ánh mắt lãnh khốc, khóe miệng ngậm lấy kia bôi cười xấu xa làm giảm bớt ánh mắt bên trong ẩn chứa sát khí. Toàn thân giống được hormone khí tức lập tức làm Trương Mai Tử toàn thân như nhũn ra. Nghe được đây chính là bị chúng nữ xưng là quân soái, Bắc Nam tỉnh tổng tư lệnh Tằng Thiệu Quân. Nàng đôi mắt liền càng thêm chuyển không ra. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ nam nhân. Cho dù có một vạn nữ nhân, nàng cũng cùng định, kết quả nàng đã được như nguyện. Không nghĩ tới chính là, thành Di Thái Thái lúc sau ngược lại là rất ít có thể nhìn thấy hắn. Cũng không biết suốt ngày đang bận cái gì. Tồn tại cảm rất thấp, Tam Di Thái phòng tiểu nhã theo bên người nàng đi qua. Mang theo việc không liên quan đến mình hờ hững khinh phiêu phiêu nói. Không dùng. Người đấu không lại Tiêu Trúc Nhàn. Nàng mới là quân soái trong lòng đặc biệt nhất người kia. Lâm Tịch đã xa xa đi ra. Nhưng là siêu cường ngũ thức vẫn là để nàng nghe thấy những lời này. Lâm Tịch ngoạn vị cười. Cái này Tam Di Thái phòng tiểu nhã ngược lại là thật có ý tứ. Trở về chính mình gian phòng. Lâm Tịch đơn giản dội cái nước sau thay đổi con tầm tia áo ngủ. Đem chính mình không có hình tượng chút nào ngã vào mềm mại ổ chăn bên trong. Hôm qua đến hiện tại nàng đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Vừa rồi lại là hảo nhất đốn giày vò. Quả thực đem chính mình cũng mệt mỏi quá sức. Các nàng này mấy cái Di Thái Thái mỗi người đều chiếm một cái tiểu viện tử. Khóa khởi cửa chính là một cái độc lập tiểu thế giới. Bất quá viện tử nhỏ đến Lâm Tịch một cái bổ nhào có thể lật ra như vậy chua xót. Đều là có chút ít còn hơn không. Trông thấy Lâm Tịch ở nơi đó bày ra, Sơn Chi cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Chỉ chính mình miệng, phát ra thở khò khè đồng dạng thanh âm tới. Lâm Tịch cũng không có lại làm khó nàng. Nói thẳng là nghĩ kỹ muốn nói với ta cái gì sao. Sơn Chi gật đầu như gà con mổ thóc. Lâm Tịch chỉ tu luyện hôm qua một buổi tối, chỉ có thể mượn nhờ ngân châm giải huyệt. Sơn Chi chỉ cảm thấy có chút tê dại mấy lần lúc sau. Đột nhiên, a kêu đau một tiếng lên tiếng. Nàng lập tức tiếng hoan hô nói. Ta có thể nói chuyện rồi. Nói xong câu đó lúc sau. Nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Nàng giọng nói lại có thể phát ra âm thanh. Không lại như cái thoát hơi miệng to túi. Thật tốt, nàng còn có thể nói chuyện. Thật tốt, Sơn Chi, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng cho Lâm Tịch dập đầu. Lâm Tịch chưa phát giác buồn cười, cũng không nghĩ một chút ai đem nàng làm bị câm. Đây chính là đại đa số nhân tính. Thăng mét ân đấu gạo thù, người ủy thác ngày thường mang nàng thân như tỉ muội, Sơn Chi lại có thể hung ác đến hạ tâm tới hại nàng. Hiện giờ bất quá là đem nàng sách về nguyên bản dáng vẻ. Sơn Chi thế mà đối nàng vô cùng cảm kích, quả thực là cái hội chứng Stockholm người bệnh, cũng không thể hoàn toàn như vậy nói. Chủ yếu vẫn là hiện giờ chính mình làm Sơn Chi cảm thấy nguy hiểm. Loại này tâm lý chiến thuật cho tới bây giờ đều là này lên kia xuống. Địch lui ta vào, ta là vương gia người. Vương Trung Nguyên, Lâm Tịch hỏi, Sơn Chi không ngờ tới nàng thế nhưng một ngụm nói ra là Vương Trung Nguyên đến. Cũng có chút kinh ngạc, xem ra là chính mình quá tự cho là đúng. Nhân ra khả năng biết tất cả mọi chuyện, cũng khó trách mấy cái kia đồ đần Đông Dương người lưu không được Tiêu Trúc Nhàn. Nói không chừng nàng còn có đừng hậu thủ. Giờ phút này Sơn Chi chỉ cảm thấy cái này chính mình lúc trước nửa phần không để ý nữ nhân rất có điểm cảm giác cao thâm khó dò. Không dám tiếp tục khinh thị nàng. Ngay cả lời bên trong đều mang theo ba phần cung kính. Đúng, vương gia chỉ là làm ta tiềm phục tại các ngươi tỷ đệ ba cái bất cứ người nào bên cạnh. Tốt nhất có thể trở thành tâm phúc. Cụ thể làm cái gì bọn họ sẽ phái người liên hệ ta. Như thế nào liên hệ ngươi đây? Lâm Tịch hỏi lại, Sơn Chi lắc đầu, không biết, nói xong tựa hồ sợ hãi Lâm Tịch tức giận, nhanh lên giải thích, nhị tiểu thư, ta là thật không biết, có đôi khi là nhà bên trong một cái người hầu, có đôi khi là trên đường tiểu ăn mày, hoặc là đi đường phố người bán hàng rong, dù sao cái gì cũng có khả năng, vương gia người đều gọi ngươi làm qua cái gì? Sơn Chi nói. Bọn họ muốn ta lưu ý nhà các ngươi có hay không đặc biệt bảo bối đồ vật. Không được người ngoài tiến vào địa phương. Còn gọi ta phát hiện cái gì cổ quái muốn cùng bọn hắn báo cáo. Ồ, vậy ngươi phát hiện cái gì rồi? Lão gia rất bảo thủ mục nát. Mặc cho phu nhân đem hậu trạch quấy đến một đoàn loạn. Phu nhân đặc biệt xuẩn. Trong lòng chỉ có thiếu gia cùng với nàng chính mình. Lâm Tịch, quan sát đến còn rất cẩn thận. Xem ra vương gia có lẽ là trước kia liền nhớ thương Tiêu gia. Sơn Chi vẫn là người ủy thác hơn mười mấy tuổi thời điểm mua vào tới. Một dấu chính là như vậy nhiều năm nha. Lúc kia vương gia liền đã đang lặng lẽ tìm kiếm mỡ heo, mà Tiêu bá giận có lẽ khác biệt công việc vặt, người cũng có chút bảo thủ không chịu thay đổi, nhưng là vẫn đem cái này bí mật giấu giếm thực thành công. Chẳng những địch nhân, liền chính mình người nhà bất luận kẻ nào cũng không biết. Mỡ heo, tồn tại, lần này là mấy cái Đông Dương người tại chúng ta soái phủ hướng ngoại ta tìm hiểu soái phủ tình huống. Ta liền đem chuyện này trên báo cáo đi. Từ khi cùng ngài của hồi môn tới soái phủ lúc sau, bọn họ liền nói cho ta, có việc đi thành hoàng miếu cắm nén nhang, liền sẽ có người liên hệ ta. Lâm Tịch yên lặng ghi lại. Nói không chừng về sau sẽ dùng đến đường dây này. Sau đó bọn họ nói muốn ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, nghĩ biện pháp làm soái phủ cùng Đông Dương người đánh nhau. Mà vừa lúc ngươi cái kia mụ chạy tới muốn theo ngươi khóc khóc than, sau đó lừa gạt đi ngươi toàn bộ đồ cưới. Sơn Chi nói đến đây, ánh mắt tràn đầy xem thường. Nhà nàng rất nghèo, thế nhưng là cha cùng nương đều rất thương nàng cùng đệ đệ. Tiêu Trúc Nhàn mặc dù sinh ra ở gia đình giàu có, thế nhưng là lại có thể thế nào? Ta thật sự là chán ghét nàng. Thế là cùng Đông Dương người hẹn xong thời gian, đem ngươi trói đi. Đẹp trai như vậy phủ cùng Đông Dương người liền có thể đánh nhau. A, Lâm Tịch cười. Người ủy thác nàng mụ đến cho người ủy thác đào hố. Ngươi cảm thấy như vậy mụ thực thao đàn. Thế là liền hướng trong hố ném đi một đống phân. Phân bên trong còn giấu thanh đao. Ta, bọn họ nói làm xong lần này ta liền lập được đại công. Liền sẽ cho ta tiền làm ta tới tìm ta cha mẹ cùng đệ đệ. Sơn Chi cúi thấp đầu. Lâm Tịch lại chẳng qua là cảm thấy quá buồn cười. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp. Ai nói soái phủ đại di thái giá trị một cái nửa tính là soái phủ nha đầu a, cách chương.